Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695. Đệ lão gia tử đã khóc vựng ở WC. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên ở dưới lầu đại sảnh chỉ chờ mười mấy phút. Tưởng Lệ Hiên cùng Tưởng Lệ Hành liền xuống dưới. Đại ca, nhị ca, ra ra thế nào? Nhìn đến hai người xuống dưới, Tưởng Lệ Nhiên lập tức kích động đứng dậy, hỏi một câu, không có việc gì. Tưởng Lệ Hiên lúc này tâm tình rất là kích động. Hắn lúc này đây tận mắt nhìn thấy tới rồi huyền môn pháp thuật thần kỳ, cư nhiên có thể cho người khởi tử hồi sinh. Lão gia tử vừa mới cái loại này trạng thái, thấy thế nào đều là sắp không được rồi. Nhưng là Tưởng Lệ Nhiên cư nhiên chỉ là dùng vài giây khiến cho lão gia tử khôi phục bình thường. Bọn họ ở trên lầu ngây người hơn 10 phút, hoàn toàn là bởi vì lão gia tử vẫn luôn ở lôi kéo Tưởng Lệ Hành nói chuyện mà thôi. Hảo, chúng ta cũng nên đi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm, lại xoay người nhìn bên cạnh Tưởng Lệ Hiên. Không biết nhị thiếu có thể hay không tự mình đưa chúng ta. Đương nhiên có thể. Tưởng Lệ Hiên vừa lúc có chuyện yêu cầu Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, cho nên tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Ta cũng cùng nhau đưa các ngươi. Một bên Tưởng Tam thiếu cũng vẻ mặt mỉm cười. Ngươi lưu lại. Tưởng Lệ Hiên cùng Tưởng Lệ Hành chăm miệng một lời ngăn lại hắn. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi đi trên lầu nhìn xem ra ra đi. Tưởng Lệ Hiên lúc này nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái, thấp thấp mở miệng, ta có chuyện muốn thỉnh bọn họ hỗ trợ. Nguyên lai là như thế này. Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới gật gật đầu, vậy các ngươi đi thôi, ta liền không tiện a. Ngoặc kép, Tưởng ra trang viên, lúc chạng vạng, toàn bộ trang viên phi thường yên tĩnh. Tưởng Lệ Hiên lặng lặng đi ở Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm bên người. Ba người cũng chưa nói chuyện. Tưởng ra trang viên sân thật sự rất lớn. Đi rồi thật lâu, như cũ nhìn không tới đại môn. Ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói? Tưởng Lệ Hiên cố ý đi bộ đi rồi xa như vậy đưa bọn họ hai người, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Ninh Hoan Tâm lúc này bỗng nhiên dừng bước chân, hỏi Tưởng Lệ Hiên một câu, nếu ngươi có chuyện muốn nói, liền mau nói, nếu không chúng ta liền đi rồi. Nàng một bên nói, một bên cố ý nhìn Tưởng Lệ Hiên đôi mắt. Tưởng Lệ Hiên lúc này rốt cuộc dừng bước chân, lúc sau ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt nghiêm túc nhìn bên người hai người, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta có chuyện tình muốn nói cho các ngươi, nhưng là hy vọng các ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, đồng thời ta cũng yêu cầu các ngươi trợ giúp nói. Tưởng Lệ Hiên không tự chủ được nhìn thoáng qua chân trời hoàng hôn, trong ánh mắt lộ ra đặc biệt kỳ diệu cảm xúc tới. Kỳ thật, ta cũng không phải Tưởng Lệ Hiên, ta cũng không thuộc về thế giới này, rốt cuộc đem chính mình bí mật nói ra. Tưởng Lệ Hiên cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ nhàng. Chỉ là, hắn nói xong lúc sau, bên người hai người lại không hề phản ứng. Ngạch, Tưởng Lệ Hiên có chút hồ nghi nhìn Ninh Hoan Tâm, lúc sau lại nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Hành. Chẳng lẽ các ngươi không tin sao? Không phải, Tưởng Lệ Hành lúc này cư nhiên thái độ khác thường, hướng về phía Tưởng Lệ Hiên hơi hơi mỉm cười. Thật là xảo, ta kỳ thật cũng không thuộc về thế giới này, ta cũng không phải chân chính Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm, Tưởng lão gia tử đã khóc vựng ở WC. Cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Tưởng Lệ Hiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải ở nói giỡn đi? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi khai loại này vui đùa? Tưởng Lệ Hành thu hồi tươi cười, thật sâu nhìn Tưởng Lệ Hiên liếc mắt một cái. Kỳ thật chúng ta hôm nay tới cũng là có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi hay không nhận thức Lệ Hiên? Lệ Hiên, nghe được chính mình nguyên lai cái tên kia, Tưởng Lệ Hiên cả người đều kích động lên, liền thanh âm đều mang theo âm dung. Ta chính là Lệ Hiên. Các ngươi như thế nào biết tên của ta? Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, hết chương.